siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1762, hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hiện ở trên tay cũng coi như có chút tích chữ, liền Nam Giao bên kia mua một chỗ sân, nơi đó là khu dân nghèo, rất nhiều kẻ lang thang cùng ngoại lai sinh vật, vừa vặn là Hàn Sâm cần thiết, ở nơi đó xuất hiện một ít ngoại lai sinh vật cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Kim Mao Hống liền thương khố như vậy, bên trong gian phòng ngưng tụ gen chiến giáp, toàn thân chảy xuôi màu vàng thần bí vật chất, dần dần ngưng tụ thành hoàng kim áo giáp bao trùm nó toàn thân, liền móng tay đều toàn bộ bao bọc lại, không có có một tia lộ ra ở bên ngoài. Hàn Sâm căng thẳng nhìn gen chiến giáp ngưng tụ thành công Kim Mao Hống, có phải là có thể chân chính bước ra bước đi kia, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Ở kết tinh sinh hoạt thời gian dài như vậy, Hàn Sâm quá rõ ràng quý tộc cùng không phải quý tộc chênh lệch, tuy rằng vẻn vẹn là một lần tiến hóa khác biệt, trên thực tế chênh lệch nhưng như là trời cùng đất trong lúc đó khoảng cách. Giống, Kim Mao Hống thấp tiếng rít gào, trên người gen chiến giáp lại tiếp tục hòa tan vặn vẹo lên, để Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng. Gen chiến giáp hòa tan hình thành chất lỏng, như nước, như từng tia rót vào Kim Mao Hống thân thể bên trong, dĩ nhiên là muốn dị chủng hóa. Hàn Sâm nhất thời vừa sốt sắng lên, dị chủng hóa tuy rằng rất mạnh, đối với thân thể cường hóa rất cao thế nhưng dị chủng hóa đồng thời cũng sẽ có đủ loại tác dụng phụ, nếu như Kim Mao Hống không khống chế được chính mình giết chóc dục vọng, bị trở thành chỉ biết là giết chóc cơ khí, cái kia so ra tiến hóa thất bại còn đáng sợ hơn. Hoàng kim gen chiến giáp hòa tan sản sinh chất lỏng, từng tia một rót vào Kim Mao Hống da thịt, bộ lông, xương cốt, thậm chí là móng tay bên trong, xem Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc. Bởi hắn nhìn thấy qua dị chủng, tựa hồ cũng chỉ có thân thể một cái nào đó bộ phận dị chủng hóa, liền ngay cả chính hắn, cũng chỉ là huyết dịch dị hóa, có thể Kim Mao Hống cả người tựa hồ cũng ở dị biến, cũng không chỉ là hạn chế ở nào đó một phần. Hàn Sâm không biết đây có phải là tình huống bình thường, bởi hắn đối với dị chủng hóa hiểu rõ cũng không nhiều. Kim Mao Hống tựa hồ chính đang cực lực chịu đựng một loại nào đó thống khổ, móng vuốt cầm lấy mặt đất, đem bê tông mặt đất chảo vỡ vụn như vậy xì than. Nguyên bản bộ lông màu vàng óng, lúc này thật sự hóa thành kim loại cùng hoàng kim cách biệt không có mấy, liền máu thịt của nó cùng móng tay cũng đều hướng về kim loại hóa dị biến. Hàn Sâm không nhìn thấy Kim Mao Hống trong cơ thể, không biết tình huống bên trong như thế nào, có thể liền nội tạng của nó cũng ở một chỗ kim loại hóa. Hàn Sâm được qua dị hóa thống khổ, biết lúc này ai cũng không thể hy vọng, chỉ có thể dựa vào Kim Mao Hống chính mình chịu đựng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Mao Hống thân thì càng ngày càng giống là hoàng kim đúc ra, quả thực chính là một vị hoàng kim pho tượng, để Hàn Sâm rất là hoài nghi, nó hoàn thành dị hóa sau đó, còn có thể hay không thể như là phổ thông sinh vật một dạng sinh hoạt, hay hoặc là thật sự đã biến thành một đống không cách nào nhúc nhích kim loại. Giống, Kim Mao Hống ngửa đầu phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, toàn thân ánh vàng chói lọi, hình như có một đạo kim sắc quang ảnh ở trên người nó dựng lên, như vậy là viễn cổ hung thú giống như vậy, ở trong hư không đồng dạng cùng Kim Mao Hống một dạng ngửa mặt lên trời rít gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia màu vàng quang ảnh chỉ là xuất hiện một sát na, có thể nói là chớp mắt là qua, nếu không có Hàn Sâm nhãn lực vô cùng tốt, chỉ sợ sẽ coi chính mình hoa mắt. Hàn Sâm đệ nhất tiếp tục nhìn thấy những sinh vật khác dị chủng hóa, không biết đây có tính hay không là hiện tượng bình thường, cũng không biết chính mình dị chủng hóa thời điểm có hay không tình huống như thế. Cũng may đây không hề có một tiếng động hống, một tiếng sau đó, Kim Mao Hống thân thể dần dần khôi phục, tuy rằng còn hiện ra kỳ dị ánh kim loại, nhưng dần dần có huyết nhục nên có cảm xúc, chỉ là cùng trước đây tựa hồ có chút không giống. Ở Kim Mao Hống trên người hung thú quang ảnh đằng hiện một sát na kia, cách xa ở mấy tinh vực ở ngoài, trong tinh không một cái cự thú trong giây lát trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn phía kết tinh vị trí. Hồi lâu phục hồi tinh thần lại mới tự lẩm bẩm, khả năng sao, hống chi nhất tộc còn có huyết thống tồn tại ở trong vũ trụ sao? Huyết thống độ tinh khiết tựa hồ tương đương cao, lẽ nào thật sự là trời không tuyệt đường hống chi nhất tộc? Một câu tự mình nghi vấn trong lúc đó, tinh không cự thú ánh mắt từ từ thay đổi kiên định, vẻ mặt cũng dần dần chuyển thành mừng như điên. Cự thú thân thể ở trong tinh không ngao du, vũ trụ cơn bão năng lượng đối với nó cùng gió xuân không khác, đuôi vẫy một cái kia không gì sánh kịp thân thể liền vượt qua tầng lớp không gian, như tinh không na di như thân thể lập lòe, hướng về kết tinh phương hướng mà đi. Hàn Sâm nhìn dị chủng hóa hoàn thành Kim Mao Hống nằm ngoài ở chỗ này không nhúc nhích, Hàn Sâm đang suy nghĩ nó sẽ không có chuyện gì chứ. Đã thấy Kim Mao Hống đột nhiên lập tức đánh tới, đem Hàn Sâm sợ hết hồn. Chờ nhìn rõ ràng Kim Mao Hống trong mắt một mảnh thanh minh, con ngươi màu vàng óng tuy rằng như ngọc lưu ly giống như lưu truyền, có thể nhưng không hề hung tính cùng huyết sát chi khí, lúc này mới yên lòng lại. Kim Mao hống nhào tới Hàn Sâm trên người, lè lưỡi liếm Hàn Sâm gò má, như vậy là cực kỳ hưng phấn, đuôi lắc cái liên tục. Hàn Sâm vỗ vỗ Kim Mao hống đầu, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, đồng thời còn ở tính toán, sau đó để tiểu thiên sử bọn họ đều tới nơi này, chính mình ở kết tinh cũng không có như vậy cô quạnh. Đương nhiên, nếu như bọn họ đều có thể hai lần tiến hóa thành công, vậy tuyệt đối là một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, đối với Hàn Sâm ở gen đại trong vũ trụ dốc sức làm cũng rất có ích lợi. Thật cao hứng mang theo Kim Mao hống đi trở về, tuy rằng đem Kim Mao hống mang về ma thuật sư chiến đội sẽ có một chút phiền toái, bất quá Hàn Sâm vẫn là hy vọng Kim Mao hống có thể bất cứ lúc nào ở bên cạnh mình. Kim Mao hống liền ở Hàn Sâm bên chân, tò mò bốn phía đánh giá kết tinh đường phố, so với liên minh mà nói tinh cầu này không tính là rất tân tiến, thậm chí có thể nói là phục cổ, nhưng lại không giống man hoang tinh cầu dã man như vậy triệt để, mỗi cái thời đại văn minh dấu hiệu đều ở trong thành thị có một trang nổi bật. Đi tới, Hàn Sâm đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, chẳng có cái gì cả nhìn thấy, có thể hắn nhưng cảm giác hết sức bất an cùng khiếp đảm, cái kia một viên đã bởi huyết dịch cố hóa mà ngưng đập trái tim, cũng từng trận co giật. Bất an, hết sức bất an, Hàn Sâm đã rất lâu chưa từng có cảm giác này, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không ngừng mà khắp mọi nơi tìm tòi, trong lòng đồng thời lóe qua vô số ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào vũ tộc phát hiện là ta giết Tây Na, cao cấp vũ tộc tìm đến ta trả thù. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Sâm liền muốn bùng nổ ra huyết thống sức mạnh, mang theo Kim Mao hống một chỗ từ cái kia trong hư không bỏ chạy qua lại về tí hộ sở bên trong. Hàn Sâm liền cái kia nguy hiểm đến từ nơi nào đều cảm giác không tới, căn bản không có ứng đối sức mạnh, chỉ muốn lập tức đào tàu. Có thể nhưng vẫn như cũ chậm, chỉ nghe rít lên một tiếng từ lớn lên đường phố phần cuối vang lên, khủng bố sóng âm tấn công tới, như cuồn cuộn trường long như xoa truyền toàn bộ đường phố. Ở cái kia hống một tiếng bên dưới, Hàn Sâm chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân mất hết, tay chân đều mềm nhũn, chạm đều chạm không được như là tôm chân mềm như vậy co quắp trên mặt đất. Chỉ thấy một cái màu xanh thú ảnh từ lớn lên đường phố phần cuối đi tới, khí thế như mãnh sư, thể hình nhưng có chút như là thỏ, một thân thanh long bao trùm toàn thân, tính tai như vậy tinh linh. Cái kia dị thú từng bước một đi tới, bên người không gian đều bởi nó mà vặn vẹo, mà ánh mắt của nó nhưng hoàn toàn không có chú ý Hàn Sâm, chỉ là nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm bên người Kim Mao hống, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ cùng cuồng nhiệt vẻ. Cách chương.